Xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 48, hạnh phúc quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sáng bình minh tuyệt đẹp. Không chỉ đẹp cảnh mà còn đẹp cả tâm hồn. Xem kìa, khi mặt trời lấp ló dần phía ngoài khơi xa, có hai người chạy tới gần nhau và ôm lấy nhau. Người con trai nhấc người con gái lên quay vòng. Anh cần em, hắn hét to. Hắn vuốt tóc mai nó, nhìn nó âu yếm, nó thì đặt tay lên má hắn, đôi mắt long lanh, để em bảo vệ anh đi. Ngốc à, giọng nó nhẹ nhàng. Ừ, đồng ý, phải bảo vệ anh trọn đời đấy. Hắn ôm chặt lấy nó, đừng biến mất như thế một lần nào nữa nhé, nếu không em sẽ hủy hoại cả thế giới này đấy. Nó dọa hắn, anh biết rồi, xin lỗi nhé. Hắn hôn lên trán nó. Hai người ngồi trên nền cát vàng óng ánh, tựa đầu nhau nhìn ra xa. Mà sao em làm được chuyện đó? Hắn đột nhiên lên tiếng. Đừng giận em nhé. Nó nhìn hắn. Nói đi. Hắn có vẻ tò mò. Em uy hiếp ba mẹ anh. Nó nói giọng đều đều. What the hell? Hắn hét lên, trợn tròn mắt nhìn nó vẫn ung dung. Lúc đầu em định giết Lâm Hạ Vĩ Diệu nhưng thôi. Nó quay qua nhìn hắn. Em dám uy hiếp bố mẹ chồng thì anh cũng chịu rồi. Hắn lắc đầu. Chút nữa em có hẹn gặp nhà cô ta. Anh có đi không? Nó đổi chủ đề. Thôi, em đi đi. Anh không biết nói gì. Hắn trở lại bình thường. Nó đáp nhẹ rồi đứng dậy. Bye bye tình yêu. Anh về nhà e đi. Tối gặp lại nhé. Nó cười rồi đi mất. Yêu em. Hắn nhìn theo vẫy tay chào. Lựa một bộ quần đồ phù hợp, mang những phụ kiện không quá nổi, rồi đến nhà hàng Paris. Nó đến trước ngồi trong phòng, lại một bàn tròn nữa, nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ, cánh cửa bật mở, có ba người bước vào, một đôi vợ chồng tuổi xế chiều nhưng vẫn rất đằm thắm. Theo sau là một cô gái, mặc một chiếc váy len body màu xanh dương, khoác áo vest công sở trắng bên ngoài. Đeo một chiếc nhẫn kim cương khá to. Đôi mắt nâu to tròn. Nó đứng dậy cúi chào. Bắt tay. Giới thiệu. Mời ngồi. Bố Diệu. Lâm Quang Thanh. Mẹ Diệu. Nguyễn Hạ Hà. Tôi đã nghe qua về chuyện đó rồi. Nhưng tại sao lại có một mình cô ở đây? Ông Thanh vẻ cọc cằn. Khó chịu rõ hẳn. Bố à, bố cứ bình tĩnh. Làm thế cô ấy sợ. Giọng nói thật là nhỏ nhẹ của Diệu. Cướp chồng tương lai của con gái mình thì có người cha nào vui được. Họ không tới là bởi vì tôi đe dọa họ. Nó giọng đều đều khiến nhà kia đầy ngạc nhiên. Cô đừng có ở trước mặt tôi khua tay múa mép. Ông Thanh lấy lại vẻ mặt bình thường. Tôi cũng chỉ có một việc muốn nói thôi. Hai nhà sẽ hủy hôn sự. Thiệt hại bao nhiêu tôi bồi thường cho ông. Nó nhanh chóng vào vấn đề. Tại sao chúng tôi phải đồng ý? Bà Hà ra vẻ nực cười nhìn nó đầy coi thường. Bởi vì tôi có thể để nhà ông bà ra đường ở, hơn hết sẽ cướp đi cô con gái cưng kia. Nó nhìn sang Diệu đầy hứng thú. Cô nói cái gì? Sao cô dám đe dọa tôi hả? Ông Thanh lớn tiếng đứng dậy định lao về phía nó. Ngay lập tức từ các cửa vào. Đám vệ sĩ của nó xông vô. Tay súng đã lên đạn. Chỏ thẳng ông Thanh, cả ba người bàng hoàng nhìn nhau rồi nhìn nó. Cô hãy dừng lại đi. Cô quá đáng rồi đấy. Diệu bây giờ mới lên tiếng lại. Giọng nói cũng không hề hiền từ nữa. Tôi đã nói đe dọa bố mẹ Khang thì tôi cũng có thể giết các người. Lúc đầu tôi định giết quách ba người đi cho xong. Dù sao thế giới CX cô quan tâm tới ba người. Như vậy ba mẹ Khang, tôi cũng không cần đe dọa. Thế nhưng họ đã ngăn tôi lại trước khi tôi giết các người. Nên biết ơn một chút đi. Nó đi vòng vòng nói một tràng. Đồ sói đội lốt người. Bà Hà chỉ mặt nó nói. Tôi không phải sói đội lốt người. Mà còn hơn cả thần chết. Hình như là ác quỷ đội lốt người. Vì thế các người hay ký vào cái bản hợp đồng này đi. Trước khi tôi giết ba người. Nó phán một câu xanh rớn. Khiến mặt họ tái xanh. Được được tôi ký, ông Thanh cũng sắp lên cơn đau tim rồi nên Diêu cầm bút ký trước. Lần lượt ba người họ ký vào tờ hợp đồng. Cảm ơn, Nó nhếch môi tạo đường cong hoàn mỹ rồi ra khỏi phòng. Để lại sự sợ hãi trong phòng. Người của nó cũng rút về. Nó đi thẳng tới nhà hắn. Biệt thự Double. Sau một hồi chuông nó đã an tọa trong phòng khách. Đặt lên bàn. Trước mặt ba mẹ chồng tờ hợp đồng. Đứng dậy. Nói một câu. Hai người đừng lo gì nữa. Tiếp tục làm việc của mình đi. Con xin lỗi vì đã uy hiếp hai người trong thời gian qua. Một lời nói nhẹ tựa lông hồng. Cúi đầu hết cơ. Xong. Nó bước lên phòng hắn để hai ông bà. Tay cầm hợp đồng. Mắt hết nhìn tờ giấy lại nhìn nhau. Biểu cảm từ kinh hãi. Ngạc nhiên. Bất ngờ và cuối cùng là một nụ cười hạnh phúc khi sẽ có một cô con dâu giỏi giang đến như thế. Lại lễ phép đến như vậy. James ngồi trên phòng đọc sách làm việc không hề hay biết đến sự có mặt của người yêu mình. Cậu vẫn đang chăm chú làm việc. Tạch, tiếc cửa phòng bật mở. James cô ngẩng lên nhìn. Ta đã nói ta rất bận. Đừng làm phiền rồi mà. Hắn có vẻ cau có. Hừ, vậy bản cô nương xin phép về trước. Nó khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Hắn nghe giọng nói này thì ngẩng lên nhìn nó đầy bất ngờ kèm theo niềm vui sướng. Bỏ bút, ngồi dựa lưng vào ghế nhìn nó cười. Tùy cô nương, hắn nhìn nó cười. Chăm chỉ quá ha, anh đã tiếp nhận tập đoàn chưa mà khổ cực vậy. Nó hỏi mỉa mai, em không quan tâm tới anh hay đang trêu anh vậy? Hắn đổi sắc, hửm, vậy là lên chức chủ tịch rồi sao? Nó vu vơ đi tới chỗ hắn. Vậy là không quan tâm. Hắn lấy tay đập vào mặt vẻ buồn bã. Thả nào cổ phiếu lên như diều gặp gió. Nó đi tới ôm cổ hắn từ sau. Đồ đáng ghét. Hắn lẩm bẩm. Em nói rồi. Ở nhà nấu cơm. Chăm sóc con. Để Eddie làm thôi mừ. Nó trêu hắn. Sao lại là anh? Em làm hợp hơn mà. Hắn cũng không vừa. Nó không nói gì. Thôi. Xin nàng. Mà bao giờ ta kết hôn nhỉ? Hắn nhìn nó hỏi. Cách chương.